Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 220 Thương Nhân Lương Thực Đóng Cửa. Lý Thế Dân tự bế. Lý Thế Dân mãi cho đến trở lại ngự thư phòng vẫn là có chút không rõ ràng cho lắm. Vì cái gì bọn này đại thần hôm nay thế nào liền không làm sự tình đâu? Biết điều như vậy. Theo lý thuyết, chính mình cho ra lớn như vậy quyền hạn, như thế nào đi nữa cũng phải ý tứ một chút đồng ý a. Nhưng là lần này, thế mà lời gì cũng không nói trực tiếp sẽ đồng ý. Đây là sự thực làm hắn nghĩ không thông. Một mực ngồi tại trên long ỷ tự hỏi chuyện này, tự liền trưởng tôn Vô Cấu dẫn theo đồ vật tiến đến đều không nhìn thấy. Bệ hạ, ngài nghĩ gì thế? Nhập thần như vậy, trưởng tôn Vô Cấu nhẹ nhàng thả đồ xuống qua, hướng phía Lý Thế Dân cũng là nhẹ giọng nói ra. A, ngạch, Quan Âm Tỳ sao ngươi lại tới đây? Lý Thế Dân cũng là có chút không có thể kịp phản ứng. Hơi hơi chần chờ một chút, nghi ngờ mở miệng dò hỏi. Thần thiếp cho ngài đến đưa canh a. Ngài làm gì đâu, thần thiếp tiến đến ngài cũng không thấy. Trưởng tôn Vô Cấu đem hộp mở ra, xuất ra một chén canh đến nhẹ nhàng đặt ở Lý Thế Dân trước mặt. Hắn thì là đi tới Lý Thế Dân sau lưng vì đó theo lên bả vai tới. Ôn nhu như nước trưởng tôn Vô Cấu, đó là rất được Lý Thế Dân sủng ái, cũng không có đại sự gì. Cũng chính là hôm nay tại trên triều đình ta nói muốn cho Mục Nhi làm cái lục phiến môn, sở hữu điều tra thiên hạ quyền lợi. Nhưng là chẳng biết tại sao bọn này đại thần đều đồng ý. Không có một chút dị nghị. Cái này thật nhượng trẫm có chút nghĩ không thông. Lý Thế Dân cười cười. Kỳ thực cũng không có đại sự gì. Chẳng qua là chính mình không nghĩ ra thôi. Giờ phút này cũng là một năm một mười hướng phía trưởng tôn Vô Cấu nói ra. Nói hắn cũng là cầm chén lên đến. Uống một ngụm canh. Ngược lại là trưởng tôn Vô Cấu lại là che miệng lại nở nụ cười. Nói ra, bệ hạ, các đại thần có dị nghị ngươi mỗi lần đều là khí nửa ngày. Lần này không có có dị nghị, ngươi ngược lại là hoang mang đi lên. Ha ha ha, đúng vậy a, trẫm cũng là lo sợ không đâu a, nhưng là trẫm cũng là nghĩ mãi mà không rõ đến cùng vì cái gì a. Lý Thế Dân cũng là ha ha phá lên cười, gãi gãi đầu, cũng cảm thấy mình có chút nhớ nhung quá nhiều, nhưng là cũng là bởi vì cái ý nghĩ này không thông. Tắc hội vẫn muốn a. Trưởng tôn Vô Cấu cũng là cười cười, nhíu lại tú nga cũng là hơi suy tư một phen, mở miệng nói ra, bệ hạ, có lẽ là bởi vì bọn họ sợ Mục Nhi đâu, lại thêm Mục Nhi tuy nói hồ nháo. Nhưng mỗi một lần làm ra sự tình đều là lợi quốc lợi dân. Cho nên bọn họ cũng sẽ đồng ý. Ai, đối ai, chấm một mực đang nghĩ bọn họ vì sao không đổi chấm. Ngược lại là không có suy nghĩ Mục Nhi. Dạng này đến nói lời liền hoàn toàn đối. Mục Nhi cái này hỗn chướng tính cách bọn họ cũng không dám trêu chọc. Mà là không ít đại thần đều đi theo Mục Nhi kiếm tiền đâu. Nơi nào sẽ không đồng ý đâu. Ai, hiện tại so ra, chấm mặt mũi còn không có Mục Nhi đại đâu. Lý Thế Dân bị trưởng tôn Vô Cấu điểm tỉnh cũng là triệt để hiểu được. Mẹ nó, vừa mới vẫn muốn chính là đại thần thế nào liền không đổi chính mình. Lại là không có nghĩ qua bọn họ là bởi vì Lý Mục mới không có đổi chính mình. Thoáng một cái trong lòng cũng là có chút cảm giác khó chịu. Mẹ nó, đến cùng ai là hoàng đế a? Đại đường chi chủ là ai a? Thế nào cái liền cho con của mình mặt mũi, liền không nể mặt chính mình nữa nha. A, bệ hạ bất kể như thế nào, Mục Nhi đều là con của ngài a, mà lại cũng là chuyện tốt, chí ít Mục Nhi hiện tại làm cũng là vì đại đường. Tất cả mọi người là vì đại đường. Trưởng tôn Vô Cấu cười cười, cũng là nhẹ nói nói. Lý Thế Dân bất đắc dĩ lắc đầu, xác thực cũng là vì đại đường tốt, hiện tại Đại Đường không phải liền là càng ngày càng cường thịnh, nhưng là chỉ là có chút làm oan chính mình a. Chính mình hảo hảo mà một cái hoàng đế thế nào cứ như vậy biệt khuất. Tại trên triều đình bị đại thần đổi, sau khi trở về còn muốn bị nhi tử đổi. Mẹ nó, quá lòng chua xót. Nhìn một cái người ta hoàng đế, mỗi một cái đều là tử trì nhục lâm. Chính mình nơi này còn muốn bớt ăn. Ai thực sự có chút bất đắc dĩ a? Đúng a, cũng là vì Đại Đường. Lý Thế Dân sâu kín thở dài, chính mình ủy khuất, chỉ ủy khuất đi, chỉ cần Đại Đường có thể càng ngày càng tốt. Bệ hạ khổ cực, trưởng tôn Vô Cấu giờ phút này cũng là ôn nhu an ủi. Ai, ngoặc kép, ngày kế tiếp, nguyên bản náo nhiệt Trường An phố lại là có vẻ hơi trống không lời. Nhưng là đâu, thô sơ giản lược xem xét, người còn là không ít. Cũng không có thiếu cái gì a, nhưng là luôn cảm giác ít đi rất nhiều người. Nếu như nhìn kỹ một cái, liền sẽ phát hiện, trên con đường này có thật nhiều cửa hàng đều đóng cửa. Tại nhìn kỹ một cái, liền có thể phát hiện, nơi này đóng cửa cửa hàng tất cả đều là vựa gạo. Không sai, toàn bộ Trường An thành gạo trải toàn bộ đều đóng cửa. Tất cả thương nhân lương thực toàn bộ đều là thấy được hoàng bảng. Trong lúc nhất thời, đoàn người thương lượng một chút cũng là tướng môn đóng lại. Mẹ nó, hiện tại kiếm tiền không kiếm lời, chỉ có thể tăng một chút xíu giá cần gì chứ. Vậy còn không như trực tiếp vận đến nơi khác qua bán. Giá cả còn có thể bán cao một chút. Cho nên, rõ ràng thâm hụt tiền mua bán. Bọn này thương nhân đương nhiên không làm lạc, mình đấu không lại ngươi coi quan viên, mình không bán, mình qua nơi khác bán còn không được sao? Vựa gạo đóng cửa, xếp hàng bán gạo người không có, đường cái tự nhiên là ít đi rất nhiều người rồi. Trường An thương nhân trực tiếp đóng cửa sự tình, tự nhiên là đưa tới bên trong triều đại thần chú ý. Mẹ nó, bách tính cũng bắt đầu náo loạn. Kêu gào vì sao không mở cửa. Cái này trong lúc nhất thời, làm hoàng cung đại nội Lý Thế Dân một trận nhức đầu. Gương mặt bất đắc dĩ, trong lòng càng là vô cùng phẫn nộ a. Mẹ nó bọn này không tốt thương nhân, một đám gian thương, quá phận, thế mà vẫn trực tiếp đóng cửa. Thực sự quá phận, cái này khiến phòng huyền linh kế hoạch lập tức tuyên cáo phá sản. Kết quả là, trong ngự thư phòng, một đám đại thần đều là vẻ mặt đau khổ đứng ở chỗ này. Đều có chút không biết nên làm gì bây giờ. Mẹ nó lúc đầu giá cả đắt một chút vẫn là có gạo bán. Hiện tại ngược lại tốt trực tiếp không có thước. Nhiều khó chịu a, mẹ nó, bọn này thương nhân quá phận. Ngoặc kép, hừ, đã sớm nên theo ta lão Trình nói toàn bộ nắm lên. Tiền vương tốt. Mà tính lạc, Trình Giảo Kim nổi giận đùng đùng nói ra, bọn này thương nhân rõ ràng là đang gây hấn với đại đường quan viên a. Để ngươi tăng giá tăng thiếu điểm, hiện tại trực tiếp đóng cửa làm cái gì a? Một chút mặt mũi cũng không cho a. Ai, bắt lại, sự tình càng lớn hơn, hiện tại đến cùng ứng nên làm thế nào cho phải đâu? Đúng vậy a, thật là phiền phức nha. Mọi người trầm tư suy nghĩ thực tại không có biện pháp gì. Thật bất đắc dĩ ha. Mà Lý Thế Dân cũng là ngồi lẳng lặng gương mặt bất đắc dĩ. Hắn nhìn lấy phòng huyền linh. Lại là trầm giọng hỏi. Phòng tướng ngươi nhưng còn có biện pháp. Phòng huyền linh gương mặt đắng chát. Lắc đầu. Mang theo do dự mở miệng nói ra. Không bằng chúng ta đi hỏi một chút thất hoàng tử. T. Thất hoàng tử, mưa, cái này có thể a? Thất hoàng tử thông minh như vậy khẳng định có biện pháp. Đúng đúng đúng, vậy liền qua tìm thất hoàng tử đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.